Ngữ khí của Vân tuy bình đạm nhưng thoáng hiện ý uy hiếp. Các hạ muốn báo thù năm xưa, chỉ có hợp tác với Hỏa Vân Môn mới có cơ hội. Hơn nữa hai thế lực chúng ta hợp lại thì bản môn mới là bên chịu thiệt. Bản môn môn chỉ đã nói, chỉ cần Mộ Dung Võ Hoàng đáp ứng, phó môn chủ sẽ do các hạ đảm nhận. Đối phương tuy nói dõng dạc nhưng Mộ Dung Uyên già đời, sao có thể mắc lừa. Đối phương rõ ràng cậy thế lực định ngầm nuốt chọn Mộ Dung ra, hoặc đem võ hoàng cường giả của Mộ Dung ra ra làm tốt thí. Mấy năm nay, bốn thế lực bề ngoài hợp tác nhưng ngầm so kè nhau, khi đối kháng Ngũ Hành Tông đều không dốc toàn lực. Kết minh kiểu đó sao có thể tiêu diệt được Ngũ Hành Tông có ngũ hành chiến trận. Lão Phu nghĩ kỹ rồi, Mộ Dung ra không có hứng thú hợp lại với Hỏa Vân Môn, còn ân oán giữa Lão Phu và Liệt Hỏa Tông, Lão Phu tự giải quyết, không phiền Hỏa Vân Tà Hoàng bận tâm. Mộ Dung Uyên phất tay áo cự tuyệt. Hừ, tức là các vị không uống rượu mời mà uống rượu phạt. Cổ Vân trở mặt, năm người trên không phát ra khí thế hùng hậu. Với các ngươi mà dám uy hiếp Lão Phu, Mộ Dung Uyên không chịu kém, năng lượng của tứ giai võ hoàng phát ra, bao trùm cả Mộ Dung phủ trong khí trường. Đồng thời, hai thân ảnh vút lên thinh không, chính thị hai đồng bạn Mộ Dung Uyên kết thân tại Ngục Sơn. Có bọn lão tử tỏa chấn Mộ Dung ra, tiểu bối các ngươi cũng dám đến huênh hoàng hà. Hai người này tu vi một ngũ giai, một lục giai, tất nhiên phi phàm. Họ chịu ở lại Mộ Dung ra còn vì một nguyên nhân là coi trọng quan hệ giữa Mộ Dung Uyên với Diệp Phong. Bằng không họ đời nào chịu trở thành cung phụng trưởng lão của Mộ Dung ra. Ha ha ha, chỉ với năm người bọn tại hà không đủ tư cách vinh vang trên địa bàn Mộ Dung ra. Cổ Vân đối diện với thực lực của Dung gia nhưng không hề mất bình tĩnh, vẫn cười lạnh nói: Hỏa Vân Tà Hoàng đại nhân đoán trước các vị không dễ dàng chịu phép nên đã tự thân đến, chốc nữa sẽ giá lâm. Cổ Vân nở nụ cười đắc ý, khẽ vuốt tay qua cầm cười gằn: Môn chủ đã nghe nói đến tam nguyên tam tài trận của các vị nên hôm nay đến lĩnh giáo. Bọn ta đến chỉ để thu thập vạn niên linh trì của Mộ Dung gia, nhi tử và tôn nữ của ngươi, xem ngươi có chịu phép không. Ha ha ha, Mộ Dung Uyên biến sắc, Hỏa Vân Tà Hoàng tuy tu vi thất giai nhưng chiến lực kinh nhân, ba người bọn họ với tam nguyên tam tài trận không sợ gì đối phương nhưng bọn Cổ Vân nhân cơ hội này tập kích tộc nhân Mộ Dung gia và vạn niên linh trì thì thật nguy hiểm. Bọn khốn các ngươi, Mộ Dung Uyên không nén được nữa, ra tay trước. Chát, chát, Cổ Vân phát ra lĩnh vực, thận trọng hóa giải đòn phẫn nộ của Mộ Dung Uyên, tiếp đó dẫn bốn người lùi lại. Đối thủ của họ không phải Mộ Dung Uyên. Hai đồng bạn định phi thân lên, cùng Mộ Dung Uyên tổ thành tam nguyên tam tài trận giáo huấn đối phương thì ngoài xa dấy lên năng lượng khí tức hùng hậu, cao hơn bất kỳ người nào trong ba người. Hỏa Vân Tà Hoàng, cả ba nhìn nhau, chợt cảm thấy không ổn. Ha ha ha, Mộ Dung Uyên, quyết định của ngươi khiến bản hoàng thất vọng quá. Hỏa Vân Tà Hoàng chưa đến, tiếng nói sang sảng đã cuốn đến Mộ Dung Thành. Khí thế tương đương kinh nhân, Mộ Dung Uyên căng mặt lên cực kỳ khó coi, lửa giận đùng đùng bốc lên. Hỏa Vân Tà Hoàng, ngươi là nhất phương bá chủ lại sử dụng thủ đoạn vô sỉ như vậy thật khiến người ta cười chê. Hỏa Vân Tà Hoàng đến sau tích tắc, đôi mắt như đang bốc cháy bắn ra tinh can ngờ chấp nhiếp hồn người, tỏ vẻ khinh thường, thủ đoạn vô sỉ. Hừ, Mộ Dung Uyên ngươi lẽ nào không hiểu tình thế võ nguyên đại lục hiện giờ? Muốn trừ được đại địch Ngũ Hành Tông, phải tập hợp lực lượng võ hoàng cả đại lục. Thi triển chút thủ đoạn tất yếu là việc đương nhiên. Lão Phu không ngại cho ngươi biết, ba thế lực kia cũng đang thực hiện việc tương tự Hỏa Vân Môn. Hỏa Vân Tà Hoàng ngạo nghễ, các thế lực trung lập lập trường bất minh, thái độ ám muội các ngươi chính là đại kỵ của bọn ta khi đối kháng Thánh Sơn Ngũ Hành Tông. Nếu không triệt để giải quyết mối uy hiếp từ các thế lực gió chiều nào che chiều ấy này thì sao bọn ta an tâm đối phó địch nhân thật sự. Giảo biện, Mộ Dung Uyên cười nhạo, lúc các võ hoàng chúng ta từ Ngục Sơn thoát ra, thanh thế mạnh cỡ nào, thực lực kinh nhân cỡ nào. Nhưng tình thế tốt đẹp đó còn phải do những tên ôm tư tâm các ngươi chôn vùi sao. Nói cái gì mà giải trừ hậu hoạn. Ta thấy chẳng qua là mượn danh để khuếch trương thế lực, để các ngươi đắc sinh thì võ nguyên đại lục có thêm mấy thế lực giống Ngũ Hành Tông mà thôi. Hỏa Vân Tà Hoàng nghe vậy thì thẹn quá hóa giận, hề lạnh, đại kế của bản môn chủ há loại chuột bỏ như các ngươi xét đoán. Hôm nay Mộ Dung Yên ngươi không chịu theo về Hỏa Vân môn thì bản môn chủ sẽ san bằng Mộ Dung Thành, tránh để sau này các ngươi câu kết Ngũ Hành Tông, quấy nhiễu Hỏa Vân môn. Hỏa Vân Tà Hoàng nói thế, cả hai đồng bạn của Mộ Dung Yên cũng không nghe lọt tai, cất tiếng chửi. Muốn san bằng Mộ Dung Thành, ngươi cứ thử xem. Trong óc Mộ Dung Yên hiện lên thân ảnh một thanh niên, lập tức yên tâm hơn hẳn, cười vang hỏi đầy trào phúng, ngươi có biết tôn nữ tế của lão phu là ai không? Tôn nữ tế của ngươi? Hỏa Vân Tà Hoàng kinh ngạc, Mộ Dung Yên nhắc đến tôn nữ tế là có âm mưu gì? Hôm nay các ngươi dám động vào một ngọn cỏ của Mộ Dung gia, tôn nữ tế của lão phu sẽ san bằng Hỏa Vân môn, không tin ngươi cứ thử xem. Mộ Dung Yên đột nhiên lên giọng, có tôn nữ tế như thế e rằng ai cũng như ông ta. Hừ, chết cười, một tiểu bối lại dọa được bản môn chủ chắc. Hỏa Vân Tà Hoàng giận cành hông, tuy không hiểu Mộ Dung Yên nói đến ai nhưng chồng của cháu gái ông ta thì chắc chắn còn trẻ, dù gã có bối cảnh hơn người cũng hơn được Ngũ Hành Tông sao. Hỏa Vân môn cả Ngũ Hành Tông còn coi thường thì sợ gì một tiểu bối. Tôn nữ tế của lão phu đúng chỉ là tiểu bối, nhưng vị tất không dọa được các hạ. Mộ Dung Yên cười cười, hai đồng bạn của ông ta hiểu được là ai nên cũng tỏ vẻ coi thường đối phương, khiến Hỏa Vân Tà Hoàng tâm rợn tóc gáy. Ngay lúc Hỏa Vân Tà Hoàng cơ hồ không nén được nữa thì Mộ Dung Yên tiết lộ, từ từ thốt lên hai chữ, Diệp Phong, Diệp Phong. Lửa giận đang bừng bừng cháy lên trong lòng Hỏa Vân Tà Hoàng như bị dội một chậu nước lạnh thấu xương, từ đầu đến chân khiến cả Ngũ Tạng Lục Phủ lão cũng phát ra hàn ý. Lão hiểu rõ cái tên đó có ý nghĩa gì, đó là nhân vật truyền kỳ từng trảm sát huyết ma, đấu ngang với sát hoàng, sau đó dám truy sát cả thánh giai. Nói chung, võ hoàng như lão có cơ hội thoát khỏi thánh sơn cũng nhờ Diệp Phong xuất lực, bằng không họ lại xa vào vòng khống chế của huyết ma. Chợt nghe cái tên đã lâu không nghe thấy, Hỏa Vân Tà Hoàng đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Diệp Phong đã lâu không xuất hiện khiến nhiều người cơ hồ quên mất, nhưng khi cái tên gã vang lên bên tai thì cảm giác kính sợ khắc cốt minh tâm đó lại dấy lên đầu tiên trong óc. Bọn Cổ Vân cũng bị cái tên xa xôi và quen thuộc đó làm cho chấn kinh, tim đập thình thịch, sắc mặt mất hết tự nhiên. Diệp Phong là tôn nữ tế của các hạ, đừng đùa nữa. Hỏa Vân Tà Hoàng ngẩn ra hồi lâu rồi định thản lại, vì thất thái mà thẹn quá hóa giận, gầm lên, đừng tưởng Mộ Dung gia đem Diệp Phong ra là dọa được bản môn chủ, đừng nói y không có quan hệ gì với các ngươi, dù có thật chả lẽ bản môn chủ sợ y hay sao? Cổ Vân động thủ mau, để che giấu nỗi sợ hãi, Hỏa Vân Tà Hoàng vội phát động. Trong lòng lão cho rằng Diệp Phong không có quan hệ gì với Mộ Dung gia. Lúc ở Ngục Sơn gã không biểu hiện là mình biết Mộ Dung Yên. Vì thế lão càng khẳng định suy đoán của mình. Hỏa Vân thất phu, đừng khinh người quá mức. Mộ Dung Yên cuống lên, tuy có thể cầm chân thất giai cường giả của đối phương nhưng tộc nhân Mộ Dung gia không thể chống nổi bọn Cổ Vân gồm 3 võ hoàng và 2 cao giai võ tôn. Một khi giao chiến, Mộ Dung gia nhất định tổn thất cực kỳ thảm trọng. Ông ta theo lời Diệp Phong dặn, 5 năm nay không dính vào phân tranh của đại lục, một lòng phát triển Mộ Dung gia. Thực lực của hậu bối trong gia tộc được vạn niên linh trì trợ giúp nên tiềm lực tăng vọt. Tin rằng mấy chục năm nữa, Mộ Dung gia sẽ xuất hiện nhiều tôn cấp và hoàng cấp cường giả, địa vị gia tộc tại võ nguyên đại lục sẽ ổn định lâu dài. Nhưng nếu hôm nay gặp hạo kiếp này khiến lực lượng hạch tâm của Mộ Dung gia bị tổn thất không thể phục hồi thì mọi nỗ lực trước đó đều hóa thành bong bóng. Hừ, nếu Diệp Phong là tôn nữ tế của các ngươi thì bảo gã ra cứu Mộ Dung gia đi. Ha ha, Cổ Vân cười vang, mang theo lĩnh vực hùng hồn lao vào Mộ Dung phủ. Ngưng lúc Cổ Vân ngưng tụ nguyên lực, chuẩn bị phát động đòn hủy diệt thì một giọng nói vang rền bên tai lão. Mộ vừa xuất quan thì nghe có người gọi tên. Chư vị dám đánh đến cửa Mộ Dung gia thì thật chán sống rồi. Khí thế hùng hậu ngút trời dồn tụ trên đỉnh đầu bọn Cổ Vân. Trong tích tắc không gian chung quanh như ngưng kết, giữ cứng cả 5 người. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 524, thống lĩnh quần hùng nghe thấy giọng nói quen thuộc, Mộ Dung Uyên tỏ vẻ hớn hở, hai đồng bạn cũng nhẹ lòng. Gã đến rồi thì phiền hà nào cũng sẽ tan, hiện giờ Hỏa Vân môn mới cần phải lo lắng. Bọn Cổ Vân trong tích tắc bị giữ cứng trên không, Hỏa Vân Tà Hoàng ở gần đó cũng há hốc miệng, đó là thần thông gì? Lão chưa từng thấy, nhưng từ khí tức trong không gian phát ra thì đích đích xác xác là khí trường khí tức. Nhưng là lĩnh vực gì mà bá đạo như vậy? Từ đầu đến chân lão bị dội một gầu nước lạnh, toàn thân phát ra hàn khí. Diệp Phong nhiều năm không gặp, thực lực lại tiến một bước dài, trở nên đáng sợ đến thế. Bất giác lão đâm hối hận, xem ra lúc này Mộ Dung Uyên nói gã là tôn nữ tế không phải nói khoác. Không thì Diệp Phong sao phải ra mặt cho Mộ Dung gia? Tình hình cho thấy việc hôm nay không dễ giải quyết. Đồng thời lão thầm lấy làm mừng vì phe mình chưa thật sự động thủ, bằng không sự tình sẽ không thể vãn hồi. Nhớ lại trận chiến giữa gã và sát hoàng, Hỏa Vân Tà Hoàng bất giác dùng mình, uy thế đó đến giờ lão vẫn còn sợ. 5 năm nay lão cũng có đột phá nhất định, nhưng chỉ cần nhớ đến thực lực Diệp Phong thể hiện năm xưa là lão lại không dấy lên nổi ý niệm động thủ. Không gian gần đó dao động, thân ảnh Diệp Phong từ từ hiện lên trên không. Thần kỳ như cách không bước đến, càng khiến chúng nhân Hỏa Vân môn thêm phần kính sợ. Cùng xuất hiện với gã là Thẩm Lan, phong tư đạm nhã tô thêm cho dung mạo tuyệt mỹ khiến chúng nhân đều kinh diễm. Diệp Phong ve cằm tùy ý, tựa hồ đang cân nhắc, rồi chỉ vào Cổ Vân nói, hình như ban nãy các hà gọi mộ, không hiểu có chuyện gì. Cổ Vân hối hận đến độ chỉ muốn đập đầu vào tường, sao mình lại ngốc như thế? Rõ ràng biết tiểu sát tinh này thực lực đáng sợ, hà cớ phải nhắc đến gã. Nói Diệp Phong là Diệp Phong đến, thậm chí khí thế vẫn không giảm hơn xưa. Khí trường của Cổ Vân liên tục ép sang tứ phía, hòng thoát khỏi trói buộc không khí của do nhưng quanh lão khác nào sắt đá đông đặc lại, khốn chặt lĩnh vực của lão. Tuy dốc toàn lực có thể lay động phần nào nhưng vẫn không khác gì đi trong đầm lầy, động tác cực kỳ chậm chạp. Cổ Vân há miệng nhưng Hỏa Vân Tà Hoàng ở ngoài lĩnh vực không nghe thấy gì. Không khí lĩnh vực của Diệp Phong cách tuyệt được cả âm thanh. Mộ quên mất, để các hạ lên tiếng mới được. Gã tùy ý ngẹo đầu, không gian chung quanh lập tức giải khai cấm cố. Bọn Cổ Vân lăn ra, vì dùng sức quá mạnh mà thiếu điều rớt khỏi không trung. Diệp tiểu huynh đệ, Cổ Vân sợ hãi cười khan, ban nãy chỉ là hiểu lầm. Lão Phu không biết quan hệ giữa tiểu huynh đệ và Mộ Dung gia. Nếu biết, Lão Phu sao dám mạo phạm Mộ Dung thành. Tại hạ xin lỗi, tại hạ trước đây không biết Diệp tiểu huynh đệ và Mộ Dung gia có quan hệ đó. Các hạ là ân nhân cứu mạng bọn tại hạ, dù bọn tại hạ vô lễ đến đâu cũng không mạo phạm thân nhân của các hạ. Hỏa Vân Tà Hoàng cũng lấy thoái làm tiến, không muốn tỏ vẻ khiếp nhược trước mặt Diệp Phong nên lấy lý do ơn huệ ra để làm cái cớ không đối địch thì không đến nỗi mất mặt. Tuy ai cũng biết Hỏa Vân môn không chạm vào Diệp Phong được, nhưng chí ít cũng phải tìm được chỗ xuống nước mới không bị cho là bị Diệp Phong uy hiếp mà cúp đuôi chạy. Theo các hạ thì nếu Mộ Dung gia không liên can đến Diệp Phong thì các vị sẽ đại khai sát giới chăng? Ngự khí Diệp Phong bắt đầu lạnh lùng, sát khí trên mình toát ra, Thẩm Lan đứng cạnh cũng loáng thoáng phát ra hàn ý khiến đối phương dùng mình, sợ đáp nhầm một câu là gặp họa. Mộ Dung Uyên đứng cạnh nghĩ thầm, Phong tiểu tử này sao bên mình toàn là tiểu nữ xinh đẹp nhỉ? Lần trước ở Thánh Sơn có mỹ nữ tuần sát sứ, gã nhờ ông ta trông nom, sau đó Ngục Sơn đại loạn, Mộ Dung Uyên không muốn cô bị công kích oan nên trói đem về Mộ Dung gia, hiện tại còn ở trong phủ. Tiếc là gà thất tung một mạch 5 năm, không biết moi đâu ra một con yêu thú đến báo tin sau đó biệt tích. Giờ mới hiện thân thì lại đi cùng một nữ tử trẻ tuổi tu vi võ hoàng, quả ông ta muốn phản ứng cũng không kịp. Không được, lão tử phải bảo Tử Thanh nha đầu dẫn tới, tôn nữ tế đến tay không thể để tuột mất. Mộ Dung Tử Thanh cũng là tuyệt sắc, nhưng so với Thẩm Lan thì không có ưu thế gì. Mộ Dung Uyên không cuống không được. Mộ Dung Uyên đứng đó suy nghĩ lung tung thì Hỏa Vân Tà Hoàng không được thoải mái như thế. Ngự khí chất vấn của Diệp Phong khiến lão không biết nên đáp thế nào. vốn nếu Mộ Dung gia và Diệp Phong không có quan hệ thì đại khai sát giới cũng chẳng sao. Ở đại lục coi trọng thực lực này, phe nào mạnh là có quyền tuyệt đối. Hỏa Vân Môn có 3 cao giai võ hoàng và hơn 10 võ hoàng cường giả cấp trung và cấp thấp nữa, thuộc nhóm đứng đầu đại lục. Mộ Dung gia tuy mạnh nhưng trước Hỏa Vân Môn thì không có cửa phản kháng. Hôm nay Diệp Phong không xuất quan, e rằng Mộ Dung gia sẽ bị bắt hết rồi buộc phải cúi đầu xưng thần. Nhưng lão không dám đáp như vậy với gã, lấy ngón chân mà suy nghĩ cũng biết gã không đời nào bỏ qua. Hỏa Vân Tà Hoàng nuốt nước bọt, cẩn thận đáp, tại hạ không có ý đó, ý các hạ là thế nào? Diệp Phong không khách khí cắt lời đối phương, lạnh lùng nói, lúc thoát thân khỏi Ngục Sơn có tới cả 100 võ hoàng, thanh thế rình rang cỡ nào, đối phó Ngũ Hành Tông nhỏ xíu và mấy con cá lọt lưới Thánh Sơn tuần sát sứ vốn là việc quá dễ dàng, nhưng không ngờ hơn 100 võ hoàng lại vô năng như vậy, bị một toán tàn binh bại tướng ép cho chia rẽ, không ngẩng đầu lên được. Diệp Phong gằn giọng trách, các vị còn là tiền bối thành danh mấy trăm năm, thật không biết hổ thẹn là gì. Hỏa Vân Tà Hoàng bị mắng đến không ngẩng lên được, mặt đỏ lựng, nhưng chỉ biết ậm ừ chịu trận. Không tính Diệp Phong mạnh hơn Hỏa Vân Môn, về mặt lý thì gã mắng không sai tí nào. Trước đây ai cũng cố ý tránh sự thật này, nhưng khi bị bức phải đối diện sự thật thì họ buộc phải thừa nhận. Giao chiến với Ngũ Hành Tông 5 năm nay, họ mất mặt quá đỗi. Diệp Tiểu Vinh Đệ nói không sai, nhưng võ hoàng bọn lão phu đích xác cần một nhân vật có thể thống lĩnh quần hùng mới lãnh đạo được tất cả cùng đối kháng Thánh Sơn. Hỏa Vân Tà Hoàng mục quang sáng rực, chợt ngẩng lên nhìn gã. Kỳ thật lão không có nhiều giả tam, chỉ là thất giai võ hoàng của 3 thế lực kia không thể khiến lão tâm phục, cộng thêm đồng bạn suối bẩy nên thành lập Hỏa Vân Môn. Thân là võ hoàng, có ai không tâm tính cao ngạo, lão lại tu vi cao đạt thất giai, hiếm cường giả nào khiến lão phải cúi đầu. Hiện giờ có một nhân tuyển có thể khiến lão cam tâm nghe lệnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 525, lập lại đồng minh. Diệp Phong tất nhiên hiểu ý đối phương, bèn nheo mắt hỏi, ý các hạ là muốn Mộ ra mặt tập hợp các võ hoàng, nhất tề đối kháng Thánh Sơn. Đúng vậy. Hỏa Vân Tà Hoàng thấy gã hơi động lòng thì hưng phấn hẳn, kích động nói, đương kim đại lục có ai đó khiến toàn thể các võ hoàng thoát thân từ Ngục Sơn chịu phục thì chỉ có Diệp huynh đệ và Sát Hoàng các hạ. Lúc Hô Diên đại nhân ngã xuống, bọn tại hạ từng đến mời Sát Hoàng đại nhân, nhưng đại nhân không có hứng thống lĩnh quần hùng đấu với Thánh Sơn. Tại hạ và 3 thất giai võ hoàng thực lực mạnh nhất không ai chịu khuất phục ai nên mới chia ra khiến lực lượng đối kháng Thánh Sơn yếu đi thêm. Trong số võ hoàng còn lại có những người không thích tranh đấu giữa 4 thế lực nên chọn cách ẩn cư. Hỏa Vân Tà Hoàng lại tỏ vẻ hổ thẹn, khẽ thở dài. Sát Hoàng đại nhân là tiền bối, tu vi lại đạt đến võ hoàng điên phong, có thể phục chúng là đương nhiên, nhưng mỗi chỉ là võ hoàng mới tấn cấp. Tuy thực lực có thể hơn các võ hoàng tầm thường đôi chút nhưng không đủ kinh nghiệm, lại không có uy vọng, làm thế nào để phục chúng? Diệp Phong tỏ ra khiêm tốn, những nguyên nhân này cũng là điều gã lo lắng. Với thực lực của gã cố nhiên có thể cương ép các võ hoàng này tập hợp lại, nhưng xưng bá võ nguyên đại lục không phải mục đích của gã. Lần này gã xuất quan là chuẩn bị lên thánh địa tìm phương pháp giải chú cho sư phụ. Biết Thánh Sơn bị Ngũ Hành Tông và người Thánh Điện chiếm rồi nên mới đến Mộ Dung gia nghe ngóng tình hình, không ngờ gặp bọn Hỏa Vân Tà Hoàng đến gây phiền. Coi như Mộ Dung gia không tổn thất gì, hành động của Hỏa Vân Tà Hoàng cũng chỉ là tất nhiên trong thời loạn, nên gã không truy cứu quá mức. Thấy Hỏa Vân Tà Hoàng có ý quy thuận thì tâm tư gã linh hoạt hẳn, nếu gã một mình xông lên Thánh Sơn, thắng bại chưa thể biết được. Năm năm bế quan, gã đã đột phá hoàng cấp, thực lực càng tăng tiến kinh nhân, nhưng lực lượng của Thánh Sơn cũng không ngồi rồi, là cơ cấu thống trị đại lục của Thánh Điện, bảo họ không còn con bài tẩy nguy hiểm nào là việc hoang đường. Nếu không lúc các võ hoàng vây công Bích Thủy Cung đã không đến nỗi bị mấy ngũ hành chiến trận đánh cho tan tác. Diệp Phong, các hạ nói vậy sai rồi. Hỏa Vân Tà Hoàng nghiêm mặt. Ngày đó trận chiến kinh thiên giữa các hạ và Sát Hoàng có mấy chục võ hoàng thấy tận mắt, thực lực đó đủ khiến người ta kính phục. Sau đó các hạ và sát hoàng đại nhân liên thủ truy sát thánh sứ, cuối cùng giải quyết cả thánh sứ, hóa giải hậu hoạn cho các võ hoàng thoát thân từ ngục sơn. Đó là ân đức rất lớn, kinh nghiệm sao sánh được. Hà huống, võ hoàng ở ngục phong số 1, số 2 và số 7 lẽ ra sẽ bị huyết ma trường kỳ khống chế, nhưng các hạ đứng ra giải quyết huyết ma, giải trừ cấm cố cho tất cả, chúng nhân nợ các hạ một món nhân tình. Những ngục phong cũng được tự do là vì các hạ thi ân từ trước. Thánh Sơn bị công hãm cũng có công đầu của các hạ. Ngần đấy ân đức và công lao bày trước mắt, ai bảo các hạ không có uy vọng. Hỏa Vân Tà Hoàng là một trong những người tận mắt thấy trận chiến giữa gã và sát hoàng nên kính phục gã từ đáy lòng. Giờ có cơ hội trước mắt tất nhiên cam nguyện thần phục. Thấy gã còn trù trừ, Thẩm Lan cũng mỉm cười dịu giọng khuyên, Phong, muội thấy Tà Hoàng nói rất có lý. Sớm muộn gì Vinh và Thánh Sơn cũng phát sinh xung đột, sao lại không cùng chư vị võ hoàng liên thủ? Vinh không muốn xưng bá nhưng danh tiếng của Vinh đủ khiến tuyệt đại đa số võ hoàng đồng tâm hiệp lực, ngưng tụ làm một cùng đối phó Thánh Sơn. Mộ Dung Yên cũng cười bảo, Phong tiểu tử, đừng thoái thác nữa. Cả Hỏa Vân Tà Hoàng bá chủ một phương cũng cam tâm nghe lệnh, còn gì để ngươi e dè nữa. Lão Phu tin, trong số võ hoàng năm xưa, không ít người có suy nghĩ như Tà Hoàng. Thiểu số còn do dự, bọn lão phu sẽ thành tâm thành ý, thuyết phục. Mộ Dung Yên nói thành tâm thành ý, kỳ thật cũng là dùng thực lực trấn nhiếp, đó là quy tắc thông dụng của võ nguyên đại lục. Tuy ban nãy ông ta bị Hỏa Vân môn bức ép nhưng nếu sau này phe mình chiếm thượng phong, ông ta cũng không do dự chọn cách tương tự bức bách người khác. Thực lực mới là con bài có sức thuyết phục. Vậy thì cứ thế đi. Diệp Phong giãn mày, như thể đã nghĩ thông, đi đến quyết định, cười vang hào sảng, chúng ta lập lại võ hoàng đồng minh, nhất định trừ sạch dư nghiệt của Thánh Sơn, cắt đứt tai mắt của Thánh Điện tại võ nguyên đại lục. Trước khi có nhân tuyển thích hợp, vị trí minh chủ này, Diệp Phong xin được mặt dày đảm nhiệm. Tính cách gã là thế, một khi cần thì nhất định sẽ gánh vác. Nhưng sau này có người thay thế được vị trí, tin rằng gã cũng sẽ lập tức trao ngay, quay lại đời sống du nhàn. Tình thế trước mắt đang cần một cường giả đỉnh nhọn có thể áp phục quần hùng xuất hiện mới thay đổi được cục diện tàn loạn trong việc đối kháng Thánh Sơn. Diệp Phong xuất hiện rất hợp lúc. Hỏa Vân Tà Hoàng, Cổ Vân, Già Khắc. Hỏa Vân môn chúng nhân đều vui mừng, ôm quyền bước lên nói, bái kiến minh chủ. Mộ Dung Yên cũng cười ha hà, chư vị võ hoàng Mộ Dung gia cũng đồng ý gia nhập võ hoàng đồng minh, cùng đối kháng Thánh Sơn. Thẩm Lan cũng nguyện ý gia nhập, bái kiến minh chủ. Thẩm Lan thè lưỡi đầy khả ái trêu chọc, muội đúng là tinh nghịch. Gã cười cười béo mũi cô khiến chúng nhân nhất thời không biết nên nhìn đi đâu. Mộ Dung Yên đứng im liếc nhìn, từ đáy lòng cảm thấy nguy cơ đang đến với Mộ Dung Tử Thanh. Đã quyết định lập đồng minh thì xin Tà Hoàng tiền bối giới thiệu tình hình hiện tại cho mỗ nghe. Song phương đã thành người nhà, Diệp Phong không cần bức bách nữa mà lễ mạo hỏi han. Minh chủ khách khí, không hiềm thì cứ xưng hô tại hạ là Tà Hoàng. Hỏa Vân Tà Hoàng khen thầm, đáp vào chính đề, chắc Diệp minh chủ đã nắm rõ cục diện chung. Lão phu giới thiệu trọng điểm vào các tình tiết. Ba thế lực xưng ba kia cũng ngang với Hỏa Vân. Bất quá thủ lĩnh của họ không tận mắt thấy thực lực của Diệp minh chủ, có hai vị theo lão phu biết thì vãn kính nể minh chủ, chỉ cần minh chủ thể hiện thực lực là sẽ thu phục được. Vị sau cùng, nghe nói mấy trăm năm trước cũng là nhân vật cỡ huyết ma, nên thường coi nhẹ lời đồn về Diệp minh chủ, từng gây hấn với sát hoàng đại nhân, nhưng sát hoàng không để ý. Sau việc này, hắn càng kiêu căng, cho rằng sát hoàng đại nhân sợ mình. Muốn thu phục hắn e rằng phải phí chút sức lực. Diệp Phong hơi nhướng mày, không lên tiếng. Sát hoàng là nhân vật thế nào? Nếu vị thất giai võ hoàng đó thật sự có bản lĩnh thì không cần gây hấn. Sát hoàng sẽ tự khiêu chiến, muốn thoát cũng không được. Giờ sát hoàng ngó lơ thì chứng minh người này không có gì đặc biệt. Chẳng qua có tu vi thất giai, nguyên lực hùng hậu hơn người khác mà thôi. Vậy lực lượng hiện tại của Thánh Sơn so với các vị thế nào? Diệp Phong không để nhân vật đó vào lòng, chuyển sang vấn đề khác. Nếu tính thực lực cá thể thì bốn thế lực bọn lão phu cộng lại cao hơn. Hỏa Vân Tà Hoàng giải thích, bọn lão phu có hơn 50 võ hoàng, số lượng cao giai võ hoàng cũng hơn Thánh Sơn. Nếu cộng thêm các cường giả nhàn tán có thực lực đến đầu quân thì thực lực cao gấp dưới Thánh Sơn. Ngoài chuyện chúng ta không đoàn kết thì ngũ hành chiến trận của Thánh Sơn là uy hiếp cực lớn. Hỏa Vân Tà Hoàng giật giật ra mặt, nói tiếp, hơn nữa, ngũ hành tông tông chủ không hiểu tu tập bí pháp gì mà chỉ trong mấy năm đã đề thăng tu vi lên cao giai. Thành ra ngũ hành chiến trận do năm cao giai võ hoàng tổ thành gần như vô địch. Hô Diên Minh chủ khi xưa vì bị đối phương đánh đột ngột mà mất mạng. Mấy năm nay các vị không làm gì được vì đối phương có cao giai chiến trận hà? Diệp Phong hỏi. Có thể nói vậy. Hỏa Vân Tà Hoàng gật đầu. Nếu Thánh Sơn không có cao giai chiến trận, lúc trước bọn lão phu chỉ bằng vào tu vi võ hoàng và ưu thế số lượng, dù tấn công trực diện cũng đủ khiến lực lượng Thánh Sơn trọng thương, không đến nỗi tận giờ vẫn không có thành quả nào đáng kể. Kỳ thật kế hoạch cưỡng éo các võ hoàng tản mạn do buôn thế lực cùng phát động, Mộ Dung gia chỉ là trạm đầu tiên. Bọn tại định dùng chiến thuật biển người, hy sinh một toán võ hoàng để phá hủy cao giai chiến trận của Thánh Sơn, bằng không trận này, chúng ta không thể thắng được. Hỏa Vân Tà Hoàng hổ thẹn nhìn Mộ Dung Uyên, nhưng trừ Mộ Dung ra, lấy đâu ra võ hoàng cho các vị sử dụng? Diệp Phong lấy làm lạ, dùng ưu thế số lượng áp đảo cao giai chiến trận không phải chỉ vài ba võ hoàng là có thể giải quyết vấn đề. Phong, Vinh quên rồi à? Trừ ngũ hành tông, đại lục còn có lưỡng tông tam bang ngũ thế gia, 10 thế lực này đều có võ hoàng, con số cũng không nhỏ đâu. Thẩm Lan dịu giọng nhắc, không sai, chính là võ hoàng của lưỡng tông tam bang ngũ thế gia. Võ hoàng còn lại của Hỏa Vân môn là định bức bách từ các thế lực này. Hỏa Vân Tà Hoàng gật đầu, Diệp Minh chủ ra mặt, thuyết phục các võ hoàng này chắc dễ dàng hơn. Chiến thuật biển người, không cần thiết. Mộ thân là minh chủ thì phải đứng ra đối phó với cao giai chiến trận. Gã nhếch môi, nở nụ cười tự tin. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 526, Đông Phương Thế Gia nội loạn. Hỏa Vân Tà Hoàng ngẩn người rồi cười khổ. Tại hạ tin tưởng thực lực của Diệp Minh chủ, nhưng cao giai ngũ hành chiến trận không phải thứ lần trước các Thánh Sơn tuần sát sứ bày ra so được. Nếu tại hạ không lầm thì uy lực ngang với Thánh giai mới tấn cấp. Minh chủ mà cô thân ứng phó, e là... À... Diệp Phong nhướng mày, mắt ánh lên chiến ý, cười với vẻ hưng phấn. Mộ đang muốn đánh giá thực lực của mình, cao giai chiến trận là đối thủ thích hợp đấy. Hỏa Vân Tà Hoàng thấy gã tự tin như vậy thì không dườm lời nữa. Tuy lão không cho rằng gã có thể đấu với sức mạnh Thánh giai, nhưng vừa thần phục đối phương nên không tiện khuyên can. Bất quá tất yếu phải ngưng tụ toàn bộ các võ hoàng lại. Diệp Phong hiểu suy nghĩ của đối phương, nhưng không để tâm, đổi chủ đề. Lưỡng tông tam bang ngũ thế gia tuy quan hệ không mật thiết lắm với ngũ hành tông, nhưng khó chắc ngũ hành tông có sắp xếp gì trong đó không. Tuy chúng ta vị tất cần đến lực lượng của họ, nhưng cần giải quyết mối lo này. Ý minh chủ là gì? Hỏa Vân Tà Hoàng không hiểu lắm. Bốn thế lực các vị đã chuẩn bị thu phục lưỡng tông tam bang ngũ thế gia, vậy thì mổ cứ ngồi xem, đợi khi lực lượng võ hoàng của võ nguyên đại lục được các vị gom vào thì mổ ra mặt kết hợp luôn cả ba thế lực kia lại, há chẳng bớt đi nhiều phiền hà hay sao? Diệp Phong cười cười nhìn Hỏa Vân Tà Hoàng, minh chủ anh minh. Hỏa Vân Tà Hoàng đổ mồ hôi chán, vị tân minh chủ này đúng là... Đúng rồi, các vị sắp xếp đối phó với các thế lực thế nào? Đông Phương gia do thế lực nào ra mặt? Diệp Phong đột nhiên hỏi. Hỏa Vân Tà Hoàng tuy lấy làm lạ sao gã hỏi về Đông Phương gia, bất quá vẫn đáp như thật. Đông Phương gia do Cuồng Ma Thiết Kiêu phụ trách, cũng là thế lực khó thu phục nhất mà tại hạ từng đề cập với minh chủ. Phạm vi thế lực của hắn là ở phía tây bắc, địa bàn Đông Phương Thế gia nằm trong phạm vi này. Cuồng Ma Thiết Kiêu, các vị biết bao nhiêu về tình huống của hắn? Diệp Phong hỏi tiếp. Bọn lão phu vì hợp lực đối phó Thánh Sơn nên có liên hệ. Cuồng Ma Thiết Kiêu dẫn một toán võ hoàng thành lập Ưng Thứ Bang, không biết thu từ đâu được một nghĩa tử, phí nhiều công sức giúp nghĩa tử này đề thăng tu vi lên nhất giai võ hoàng. Diệp Phong tùy ý gật đầu, xem ra không hứng thú với thông tin này. Hỏa Vân Tà Hoàng ngẫm nghĩ một chốc rồi nhớ ra tin tức hữu dụng, nghĩa tử của hắn, theo tại hạ nhớ, thì có liên quan đến Đông Phương gia. Nói ra xem nào, nghĩa tử của hắn hình như thích một nữ tử của Đông Phương gia, Cuồng Ma Thiết Kiêu từng đến cầu thân nhưng bị cự tuyệt. Hỏa Vân Tà Hoàng đáp, các hạ có biết tên nữ tử đó? Gã giật mình nhíu mày hỏi, tại hạ không quan tâm lắm, nhưng nghe nói nữ tử đó từng là thánh tiềm giả, còn trẻ nhưng tu vi cực cao, còn lại tại hạ không biết. Diệp Phong sầm mặt, lãnh đạm trầm mặc một lúc rồi lại hỏi, vậy Tà Hoàng tiền bối cho rằng Ưng Thứ Bang mà động thủ thì có phải sẽ lấy Đông Phương gia ra khai đao? Chắc là vậy. Nghĩa tử của Thiết Kiêu nhớ nhung nữ tử đó, chỉ vì Thiết Kiêu không muốn có rắc rối nên không có hành động gì với Đông Phương gia. Hiện tại tứ đại thế lực nhất tề hành động, mục tiêu đầu tiên của hắn là Đông Phương gia cũng không có gì lạ, đúng là nhất cử lưỡng đắc. Thế nào, Minh Chủ và Đông Phương gia lẽ nào có quan hệ gì? Hỏa Vân Tà Hoàng lấy làm lạ, Mỗ và Đông Phương gia không có quan hệ gì. Gã búng khẽ lên đầu, lắc lắc với vẻ bất lực, bất quá Mỗ phải đi một chuyến. Thẩm Lan, muội đi với ta. Gã cười khan, Thẩm Lan u oán liếc gã nhưng đành lắc đầu. Việc Mộ Dung Tử Thanh và Đông Phương Hồng Diệp, gã không hề giấu giếm, tuy Thẩm Lan không hoàn toàn thoải mái việc cùng nữ nhân khác thờ chung nam nhân tâm ái, nhưng gã cho cô lần đầu tiên cũng đủ khiến cố thỏa mãn. Việc khác, cứ để thuận theo tự nhiên. Ai? Phong tiểu tử, khó khăn lắm ngươi mới về, lẽ nào không gặp Tử Thanh? Nó đợi ngươi lâu lắm rồi. Thấy gã định đi ngay, Mộ Dung Uyên cuống lên. Tiểu tử này sao nghe kể về nữ nhân của Đông Phương gia là đi ngay? Lẽ nào? Quả thật trực giác của Mộ Dung Uyên rất chuẩn xác. Vốn Thẩm Lan xuất hiện đã khiến ông ta cuống lên, giờ lại mọc ra thêm nữ tử Đông Phương gia gì đó thì Tử Thanh nha đầu xếp thứ mấy đây? Nên ông ta bất chấp danh dự, lên tiếng hỏi trước mặt chúng nhân. Diệp Phong nhất thời lúng túng, kéo Thẩm Lan phát ra xoáy khí đằng không lướt đi, dáng vẻ rất vội vàng. Lão gia tử nói với Tử Thanh, tiểu tử sẽ về nhanh thôi. Không phải gã cạn tình mà Đông Phương Hồng Diệp hiện tại gặp phiền hà, đằng nào gặp nhau cũng không phải một chốc. Gã muốn tránh ngượng ngùng nên chọn cách đi ngay. Tiểu tử khốn kiếp. Mộ Dung Uyên dậm chân rồi lẩm bẩm, xem ra Thẩm Lan nha đầu có vị trí không thay thế được trong lòng Phong tiểu tử. Thôi vậy, Tử Thanh không tranh với nàng ta, nhưng vị trí thứ hai thì phải của tôn nữ lão phu mới được. Việc này phải tính toán cẩn thận. Mộ Dung Uyên ngẩng lên, thấy các võ hoàng đều nửa cười nửa không nhìn mình thì hổ thẹn. Nhìn cái gì, định cười lão phu hả? Nếu các ngươi có tôn nữ tế như thế e rằng còn khẩn trương hơn lão phu. Đồng bạn Mộ Dung Uyên và bọn Hỏa Vân Tà Hoàng ngẩn ra rồi nghĩ, cũng đúng. Nếu tôn nữ của mình là có cơ quan hệ với cường giả siêu tuyệt trẻ tuổi như Diệp Phong, chắc mình cũng lo được lo mất như Mộ Dung Uyên. Diệp Phong quá ưu tú, không ai đành bỏ một tôn nữ tế như thế. Thấy đối phương bị mình trấn trụ, Mộ Dung Uyên đắc ý dương dương hừ một tiếng, rình rang từ trên không hạ xuống Mộ Dung phủ. Đông Phương Minh, ngươi đừng rượu mời không uống uống rượu phạt. Trong đại sảnh Đông Phương gia tộc, một lão giả mặt gầy gò ngồi trên vị trí tộc trưởng, phía dưới là bốn võ hoàng, trong đó một lão giả tóc mối tiêu sắc mặt phẫn hận bị hắn chỉ vào mắng, ngươi có giao Hồng Diệp ra không? Lần này là cơ hội tốt để liên nhân với Ưng Thứ Bang, đối với Đông Phương gia trăm điều lợi mà không hại gì. Liên nhân xong, Đông Phương thế gia không còn lo bị tứ đại thế lực thôn tính, vẫn ngồi vững ở cái ghế bá chủ một phương. Chỉ là một thánh tiềm giả không còn giá trị gì lớn, sao ngươi cứ chấp mê bất ngộ? Đông Phương gia, ngươi vô sỉ. Đông Phương Minh, nguyên tộc trưởng của Đông Phương gia nộ khí xung thiên mắng, vị trí tộc trưởng của ngươi là Hồng Diệp giúp ngươi giành lấy, hiện tại ngươi vì tư tâm mà bán đứng nó cho Ưng Thứ Bang, thật quá độc ác. Hừ, khi xưa nó cửu hoàng niết bàn, bản nhân đã cứu nó nên nó phải báo đáp. Năm xưa không phải ngươi nặng tay phất tu vi của con gái rồi đổi khỏi Đông Phương gia thì đâu đến nỗi tôn nữ lưu lạc ở ngoài mà không biết. Ha ha, Đoạn mắt Đông Phương Dạ lộ rõ tia âm lạnh, hung hãn nói, nó tuy giúp ta đoạt vị trí tộc trưởng nhưng lại dám qua lại với nam nhân khác. Hại Bạch Nhi thảm tử tại Thánh Sơn, mấy năm nay ta chưa tính sổ với nó đã là nhân từ rồi. Giờ bảo nó vì Đông Phương Gia mà liên nhân với Ưng Thứ Bang thì bức bách nó chỗ nào. Việc năm xưa đúng là ta nhất thời hồ đồ nên cái ghế tộc trưởng mất là tâm cam tình nguyện. Nhưng hiện tại ngươi định bức Hồng Diệp làm việc nó không muốn thì lão phu không đồng ý. Ngươi đừng mơ. Đông Phương Minh cử tuyệt như chém đinh chặt sắt. Đông Phương Giả hừ lạnh, nhìn Đông Phương Minh với vẻ đáng thương. Việc này không do ngươi. Ba vị trưởng lão, Minh trưởng lão kiên trì không cho biết dấu Hồng Diệp ở đâu. Bản tộc trưởng đành sử dụng thủ đoạn khác. Đông Phương Giả vỗ nhẹ tay, một dải năng lượng nhẹ nhẹ tản ra, thạch môn sau đại sảnh bật mở. Ha ha ha, xem ra Đông Phương Gia vẫn chưa nhất trí với nhau. Một thanh niên mặt mũi sáng sủa, ánh mắt thâm trầm từ hậu sảnh đi ra. Bên cạnh là hai trung giai võ hoàng. Nếu Diệp Phong có mặt, nhất định sẽ nhận ra người đó. Chính thị một trong các thánh tiềm giả năm xưa ở Thánh Sơn, Độc Cô Diệt Phong. Không hiểu vì nguyên nhân gì hắn thoát ly Độc Cô Gia, bái Thiết Kiêu làm nghĩa phụ, thành thiếu chủ Ưng Thứ Bang. Tu vi được Thiết Kiêu giúp đỡ mà đạt đến võ hoàng. Ngươi lại cho người ngoài vào nghe lén hội nghị của trưởng lão gia tộc. Đông Phương Minh nổi giận, vốn lần này không bàn việc cơ mật của gia tộc, hơn nữa việc có liên quan với Thiết thiếu chủ, để thiếu chủ nghe thì có gì không được. Đông Phương Giả lạnh tĩnh cười lạnh, hơn nữa việc này bản nhân đã được tam vị trưởng lão kia đồng ý. Ba trưởng lão khác cùng lắc đầu thở dài, hiển nhiên mặc nhận lời Đông Phương Gia. Minh trưởng lão, đừng chấp mê bất ngộ nữa, giao Hồng Diệp ra, với cả nó lẫn Đông Phương Gia đều là việc tốt. Một vị trưởng lão bối phận cao nhân khuyên, Đông Phương Minh nắm chặt quyền đầu, gương mặt già nua hiện rõ vẻ quyết liệt, năm xưa lão phu sai một lần, hôm nay tuyệt đối không để các ngươi bán rẻ hạnh phúc của Hồng Diệp để lấy lòng Thiết Cứu Bang. Các ngươi đừng mơ, các ngươi đừng quên nam nhân của Hồng Diệp, là Diệp Phong. Lời vừa buông ra, toàn thể võ hoàng đều rúng động. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 527, ngươi còn kém lắm. Thanh niên đó theo lời đồn thì đấu ngang với sát hoàng có thể dễ dàng đánh tan trung giai chiến trận. Vậy thì thực lực của Diệp Phong thế nào? Hơi động não một tí là ra ngay. Độc Cô Diệt Phong, giờ đã đổi tên thành Thiết Phong. Hai trung giai võ hoàng đi cùng hơi chần chừ, nhìn sắc mặt hắn đợi quyết định. Võ hoàng của Ưng Thứ Bang cơ bản không tận mắt thấy trận chiến kinh thiên giữa Diệp Phong và sát hoàng, nên bên ngoài tu uy kính sở thực lực hai người, nhưng với những võ hoàng này đều không có ấn tượng gì sâu sắc. Thiết Phong nghe đến cái tên Diệp Phong thì sắc mặt sầm hẳn xuống. Trước khi gặp Diệp Phong, hắn từng được coi là đại lục đệ nhất thiên tài, sẽ là thánh tiềm giả được thánh điện tối trọng thị, được bồi dưỡng với quy cách cao nhất. Nhưng lần tuyển bạt tái đó, Diệp Phong xuất hiện mà xảy ra biến đổi to lớn. Tuy nhiên sau đó gã vì mạo phạm thánh tộc mà bị nhốt vào ngục phong. Thiết Phong cho rằng cuộc đời hắn quay lại quý tích vốn có. Nhưng Thánh Sơn lại bị võ hoàng trong ngục sơn lật đổ, các thánh sứ không biết đi đâu. Những thánh tiềm giả mất luôn tư cách đến thánh địa. Người gây ra mọi biến cố đó lại là Diệp Phong. Từ sau kinh biến ở Thánh Sơn, dù là trong gia tộc hay bên ngoài toàn bàn về Diệp Phong. Còn hắn, đường đường đại lục đệ nhất thiên tài lại bị quên đi. Biến hóa đó khiến hắn không chịu nổi, tâm cảnh bị ảnh hưởng, cứ dừng ở võ tôn thất giai, không thể tiến thêm được nữa. Nếu không gặp Thiết Kiêu, có lẽ hắn sẽ trầm luân rồi sau cùng chân chính biến thành hạng tầm thương. Hắn hận Diệp Phong, hận gã đoạt mất địa vị vốn của hắn, đoạt mất sự chú ý của mọi người, đoạt cả tiền đồ của đệ nhất thánh tiềm giả. Lão quỷ đừng lấy Diệp Phong ra dọa bản thiếu gia. Ngọn quạt giấy trong tay Thiết Phong ấn mạnh xuống lòng tay, hóa thành bột ngay. Hắn cau mặt gầm lên, hắn có gì hơn người? Ta thấy thanh danh hắn như hiện giờ toàn là do mấy lão già không hiểu sự đời tâng bốc. Bằng không hắn mà lợi hại như thế thì mấy năm nay sao lại ẩn thân, không dám so tài với ngũ hành chiến trận của Thánh Sơn. Hiện giờ cục diện võ nguyên đại lục duy trì trạng thái này là nhờ nghĩa phụ ta và các võ hoàng. Diệp Phong là cái thá gì? Thiết Phong gầm lên điên cuồng. Đông Phương Minh nhất thời tắt tiếng. Ông ta biết đến Diệp Phong cũng chỉ qua lời đồn. Ngay bản thân ông ta không tin một tiểu tử trẻ tuổi, tu vi chưa đến võ hoàng nhưng lại ngang với các cường giả đứng trên thất giai võ hoàng. Có điều hiện giờ ông ta chỉ có một mình, dựa vào tin tức mà Đông Phương Hồng Diệp cho biết để vãn hồi tình thế bất lợi. Thực lực của Diệp Phong, lúc đó chúng võ hoàng đều tận mắt thấy, họ không thân thích gì với Diệp Phong, hà cớ tăng thanh thế cho gã. Đông Phương Minh bác bỏ. Vì họ chịu chút ân huệ của Diệp Phong nên nể mặt hắn mà thôi. Thiết Phong xì mũi, cười lạnh khinh thường, ngay cả sát hoàng e rằng cũng chỉ có hư danh, vị tất là đối thủ của nghĩ phụ ta. Ngươi lấy Diệp Phong ra dọa người khác còn được, với bản thiếu chủ thì chỉ tổ rước nhục. Đông Phương Dạ lúc đó cũng bình tĩnh lại, đột nhiên chen lời, Thiết thiếu chủ, Đông Phương Gia đồng ý gả ông Phương Hồng Diệp cho các hạ nhưng tiếc là Đông Phương Minh nhất ý cô hành, giấu Hồng Diệp đi rồi, hắn là trưởng lão trong tộc, bản tộc trưởng cũng không làm gì được. Việc này chắc Thiết công tử tự thân giải quyết mới xong. Đông Phương Giả thập phần âm hiểm, vốn hắn còn e dè Diệp Phong, mặc kệ gã có lợi hại như lời đồn hay không, tốt nhất không nên rước thêm cường địch cho Đông Phương Gia. Vấn đề khó xử đó giờ đẩy cho Ưng Thứ Bang. Dù Diệp Phong tìm đến thì hắn cũng có đường rút. Thiết Phong tâm tư non nớt, tất nhiên không hiểu âm mưu của đối phương, trong lòng chỉ có hận thù vô hạn với Diệp Phong. Cướp lấy Đông Phương Hồng Diệp cũng chỉ vì mục đích có được khoái cảm trả thù. Tuy hắn không mê luyến cô như Diệp Phong, nhưng cướp được nữ nhân của gã thì sẽ mang lại cảm thủ biến thái là đã hơn được gã. Đằng nào sau lưng hắn cũng có nghĩa phụ, dù Diệp Phong tìm tới thì gã đối phó được cả Ưng Thứ Bang chăng? Hắn còn phải sợ gì? Lão tặc, giao Đông Phương Hồng Diệp ra, bản thiếu chủ tha chết cho ngươi. Thiết Phong lạnh lùng nhìn Đông Phương Minh, khí thế hung hung quát, lẽ nào ta đường đường là thiếu chủ Ưng Thứ Bang còn không xứng với tôn nữ của lão, thành người thân của bản thiếu chủ, không biết lão tặc ngươi tu mấy kiếp mới được phúc khí đó. Chỉ cần việc gì Hồng Diệp không muốn, lão phu sẽ không miễn cưỡng nó. Đông Phương Minh sau việc đau đớn mất con gái thì coi tôn nữ Hồng Diệp là chỗ gửi gắm duy nhất. Xem ra lão tặc ngươi đúng là cứng đầu cứng cổ, đừng tưởng ngươi giấu Đông Phương Hồng Diệp thì bản thiếu chủ bó tay. Đợi khi ta dỡ bộ xương già ngươi ra, để xem Đông Phương Hồng Diệp có hiện thân không. Thiết Phong sau rốt cũng mất kiên nhẫn, khí tức võ hoàng từ thể nội bùng lên, kim sắc nguyên lực như thực chất tràn rồi mở rộng, chấn động cả đại sảnh. Áp lực mãnh liệt dồn lên vị trí của Đông Phương Minh. Tu vi của hắn không bằng Đông Phương Minh nhưng khí thế này khiến ông ta tỏ vẻ ngưng trọng, phát ra lĩnh vực. Thiếu chủ cứ giao lão già này cho bọn lão phu xử lý. Hai vị trung giai võ hoàng phụ trách bảo vệ Thiết Phong lên tiếng. Hai ngươi cầm chân lão, bản thiếu chủ sẽ tự thân động thủ. Thiết Phong cười âm lạnh, lấy ra một thanh trường kiếm khí tức bức nhân. Cây kiếm này nghĩa phụ hắn cướp được trong thánh sơn, uy lực không nhỏ. Như thiếu chủ sở nguyện, hai võ hoàng cười gằn, khí thế bừng lên lao vào Đông Phương Minh. Lĩnh vực của bốn võ hoàng chấn động cả đại sảnh Đông Phương gia. Nếu không vì đại điện được bố trí cấm chế phi thường lợi hại thì đã bị hất tung. Bọn Đông Phương giả lùi ra xa, dùng lĩnh vực bảo vệ thân thể, nhìn song phương tranh đấu. Thực lực của Đông Phương Minh cũng là trung giai nhưng đối thủ của ông ta có tới hai võ hoàng cùng tu vi. Thiết Phong sử dụng thánh khí thì thực lực cũng không thể coi thường, ít nhất cũng uy hiếp được ông ta. Ông ta một địch ba, đối phương lại chuẩn bị đầy đủ nên nhanh chóng sa vào hạ phong, chỉ còn biết liều mạng. Chát, Đông Phương Minh văng đi, đập vào tường, há miệng phun máu ra, lĩnh vực quanh mình mờ dần. Thế nào? Ngươi còn không chịu thua. Thiết Phong lạnh lùng trào phúng. Lão phu dù chết cũng không giao Hồng Diệp cho ngươi. Đông Phương Minh cứng cỏi cực độ, khiến tam vị trưởng lão khẽ thở dài. Chết? Bản thiếu gia sao lại để lão chết? Thiết Phong cười gằn, trường kiếm bắn ra từng lớp kiếm khí, đánh tan hộ thân lĩnh vực của Đông Phương Minh đã thực lực đại tổn đoạn bắn ra kim cầu vào tiểu phúc đối phương.